Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2396, dừng ở đây. Có thể sao? Bốn càng, hả? Tỷ tỷ của hắn ngược lại là rất coi trọng hắn. Tô Trần nhàn nhạt tự nói, có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu dự tính ban đầu là một cước liền phế đi Trần Tử Hành. Để Trần Tử Hành trở thành một cái không có đan điền phế vật, sống không bằng chết. Đối với hắn nữ nhân động ý niệm, đây chính là hạ tràng. Mà đối phó Trần Tử Hành dạng này sâu kiến bên trong sâu kiến, hắn tùy tiện một cước cũng đủ rồi. Có thể chỗ nào nghĩ đến không đủ. Nhìn lên tới Trần Tử Hành trọng thương, có thể trên thực tế đan điền của hắn không có vỡ nứt, người cũng không có chết, không có gì quá không thực chất tính tổn thương. Vừa rồi Tiêu Trần một cước kia tuyệt đại bộ phận uy lực tiếp nhận, đều là một đạo hư ảnh thừa nhận lấy. Cái bóng mờ kia là cái nữ tử, hẳn là Trần Tử Hành tỷ tỷ lưu trên người Trần Tử Hành hư ảnh quyền trục loại hình bảo bối. Xem ra Trần Tử Hành tỷ tỷ đối với Trần Tử Hành 10 phần coi trọng, thậm chí là cưng chiều rồi. Giờ phút này, Trần Tử Hành đều dọa đến hồn đều ném đi. Hắn chưa từng gặp được hung tàn như vậy người. Bởi vì hắn tỷ tỷ là Trần Tử Câm. Tại Thần Diễm Cốc, những năm này, hắn mặc dù phách lối, mặc dù cao điệu, thế nhưng không có người nào thật sự dám đối với hắn hạ tử thủ. Nhưng mới rồi, Tô Trần xuất thủ, hắn cảm nhận được tử vong tiến đến, cực kỳ khủng bố. Tô Trần cái chủng loại kia bá đạo, cường thế, giống như tử thần bình thường đến gặp kinh khủng, để hắn trái tim cũng phải nát rách ra. Đối phương, không phải chơi giả, là chơi thật đó à. Trên người mình mang theo tỷ tỷ máu huyết trận pháp quyển trục, đều nát. Đụng, Trần Tử Hành ngã ầm ầm trên mặt đất. Trên mặt đất nền đá tấm đều vỡ vụn trở thành hư phiến. Một trận khổng lồ mảnh đá cho bụi nhộn nhạo lên, bao phủ lên. Trần Tử Hành chặt chẽ xuyên thấu qua cho bụi, nhìn chằm chằm xa xa Tô Trần. Hoảng sợ kinh sợ tới cực điểm, cũng hối hận tới cực điểm. Chung quanh kia thần diễm thành trên đường phố, cái này đến cái khác người tu võ, giờ phút này đều trợn to mắt, sợ ngây người. Dĩ nhiên có người đối với Trần Tử Hành xuống tay nặng như vậy. Chẳng lẽ không biết Trần Tử Hành tỷ tỷ là Trần Tử Câm sao? Xem ra, một nam một nữ này, quả thật là đến từ ngoại giới, căn bản không hiểu rõ thần diễm cốc. Nói muốn phế bỏ ngươi, chính là muốn phế bỏ ngươi. Cùng thời khắc đó, Tô Trần ngẩng đầu, từng bước một hướng phía xa xa trọng thương ngã xuống đất Trần Tử Hành mà đi. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân rất có tiết tấu, không vội không chậm. Tô Trần quyết định việc làm liền nhất định phải làm. Ân, một cước không có dẫm nát Trần Tử Hành đan điền, như vậy liền dùng cước thứ hai tốt, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi muốn làm gì? Trần Tử Hành âm thanh chẳng những run rẩy, thậm chí âm thanh đều mang theo nức nở. Hắn lúc đầu cho rằng chính mình trọng thương như thế, đoán chừng 3 tháng 5 tháng đều rất khó khôi phục lưu loát. Cũng liền không sai biệt lắm, dù sao hắn cũng liền nói sai mà thôi a. Có thể dương mắt xem xét, kia 800 tuổi trẻ tuổi quá phận người trẻ tuổi, lại vậy mà hướng phía tới mình rồi. Hơn nữa, kia thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng lại để hắn không hiểu cảm giác được có loại tử thần tại ở gần hương vị. Hoảng sợ tới cực điểm, Trần Tử Hành đều nhanh không có hít thở, cả người lông tơ đều tại điên cuồng run rẩy. Chỗ nào trải qua dạng này tuyệt vọng? Ta, tỷ tỷ của ta là Trần Tử Câm, ngươi muốn làm gì ta? Trần Tử Hành dùng hai tay của mình chống đất, hướng phía đằng sau thối lui. thật là muốn điên rồi. Hắn đến cùng trêu chọc phải như thế nào một người điên? Không phải liền là nói sai một câu sao? Có cần phải như thế như thế như vậy không chết không thôi sao? Không ra sao, phế bỏ ngươi là đủ. Tô Trần lẳng lặng mà nói, giống như là nói một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Trần Tử Hành thân thể run lên, bị dọa đến đều muốn ngất đi. Tu võ thế giới, phế đi đan điền, kia, đây chẳng phải là sống không bằng chết. Rất nhanh, Tô Trần liền muốn đến Trần Tử Hành trước người rồi. Đột nhiên, một đạo thân hình từ trên trời giáng xuống, là một nữ tử tướng mạo cũng không tệ lắm, khuôn mặt mỹ lệ, cả người lăng lệ hỏa diễm hương vị. Nữ tử một đầu màu đỏ tóc, cầm trong tay một thanh màu đỏ trường kiếm. Nữ tử cả người màu đỏ váy dài, cho người cảm giác chính là một đoàn lăng lệ mà bá đạo hỏa diễm, vẫn là bùng cháy cái chủng loại kia. Nữ tử chính là Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 5 tầng đỉnh phong. Nàng vừa xuất hiện, rõ ràng chung quanh kia thần diễm cốc trên đường phố vốn là yên tĩnh không khí, càng là lặng yên không một tiếng động rồi. Trần Tử Câm tới, quả nhiên tới. Mọi người đều biết Trần Tử Câm từ nhỏ cùng đệ đệ Trần Tử Hành sống nương tựa lẫn nhau, cho nên hai người tình cảm vô cùng tốt. Trần Tử Hành mặc dù háo sắc, ưa thích gây chuyện thị phi, nhưng này sau nhiều năm bình an vô sự còn không phải bởi vì Trần Tử Câm sao? Bao nhiêu lần chỉ cần xảy ra chuyện, Trần Tử Câm liền sẽ tùy thời xuất hiện, lần này cũng không ngoại lệ. Nhìn lên tới, Trần Tử Câm thực lực lại mạnh, đều Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 5 tầng đỉnh phong, chênh lệch Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 6 tầng chỉ có một tia, quả thật là ước vạn chúng không một thánh diễm chi thể. Cùng hết thảy hỏa diễm, có 100% độ phù hợp. Tại hỏa diễm nhất đạo bên trên, có được mạnh mẽ thiên phú. Các hạ, đệ đệ ta, đã bị ngươi đánh tổn thương, có phải hay không đủ rồi? Dừng ở đây, có thể sao? Ta thay đệ đệ cùng ngươi xin lỗi. Sau một khắc, Trần Tử Câm mở miệng. Thanh âm của nàng vẫn là khinh linh, lại có một loại lắc lư thiên địa hương vị. Nhị đẳng trong thế lực Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 5 tầng đỉnh phong tồn tại, đã coi như là có thể dựng dục cực hạn. Trần Tử Câm một hít một thở, giận dữ vui mừng đều có thể dẫn động tới toàn bộ thần diễm cốc. Tỷ, giết hắn đi, giết hắn đi, giết cái này rác rưởi. Giờ phút này, Trần Tử Hành nhưng là kích động, lớn tiếng gào thét, hung hăng xoa xoa sắc mặt mồ hôi cùng máu tươi, hoàn toàn thất thố. Hắn nghĩ muốn Tô Trần chết, nhất định phải chết, bởi vì hắn lần thứ nhất từ một cá nhân trên người cảm nhận được một loại tên là điên cuồng hương vị. Hắn lần thứ nhất khoảng cách tử vong như vậy tiếp cận. Hắn thật là phát ra từ cốt tủy sợ hãi. Nếu như Tô Trần không chết, hắn không có cảm giác an toàn. Im miệng, Trần Tử Câm nhướng mày, quát lớn một tiếng. Lập tức, Trần Tử Hành không rên một tiếng, tỉnh táo. Hắn vẫn là rất sợ tỷ tỷ của mình. Cũng chính là giờ khắc này, lại một đường thân ảnh đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Trần Tử Câm bên cạnh, cũng là một nữ tử. Cô gái này cả người màu đen váy dài, khuôn mặt đồng dạng mỹ lệ, nhưng khí chất nhìn lên tới càng thêm cao quý, có chút cao cao tại thượng hương vị. Cô gái này tuổi tác cũng không lớn, hơn 40.000 tuổi, Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 4 tầng trung kỳ. Tử Câm, nói như vậy đạo lý làm cái gì? Giáo huấn hắn một trận, sau đó chúng ta nhanh chóng tiến về trận pháp môn, tiến về Lý gia tốt. Thời gian thế nhưng là rất khẩn cấp, Lý gia lập tổ tông sinh nhật thọ yến, không biết có bao nhiêu đại thiên thế giới cấp cao nhất yêu nghiệt tiến về. Nàng và Trần Tử Câm xem như tốt khuê mật. Nàng tên là Ngô Chỉ Yến, Trần Tử Câm đến từ Thần Diễm Cốc là không có tư cách nhận được Lý gia mời, mà Ngô Chỉ Yến đến từ Thiên Linh Tiên Nhai, đồng dạng là nhị đẳng thế lực, nhưng so với Thần Diễm Cốc còn muốn đỉnh cấp, xem như đại thiên thế giới mạnh nhất mấy cái nhị đẳng một trong những thế lực, đến gần vô hạn nhất đẳng thế lực, cho nên miễn cưỡng lấy được Lý gia mời. Đạt được mời về sau, nàng chuẩn bị mang theo chính mình tốt khuê mật Trần Tử Câm vừa lên tiến về Lý gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.